Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, nói thỏa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Đạo trưởng em trai không cần lo lắng, ở tiệm của ta bên trong, ngươi tiền một phần cũng sẽ không thiếu, để cho bọn họ đi cho ngươi thu thập đi không người dám tư nuốt. Cao quý cô gái quay đầu lại xinh, đẹp cười nói, vùng lân cận những cái kia đỡ hắn chú hai, từng cái cười nói, được được, đạo trưởng tiền không ai dám động, ai động tuyệt đối là tìm kích thích, chúng ta lão mấy người ở chỗ này vậy coi là làm chùm. Không ai dám đắc tội chúng ta, đi, đi uống rượu, Hạ Vũ nghe vậy, coi như là yên tâm. Quay đầu lại trừng mắt một cái lúc trước khiêu khích mình người phục vụ. Nếu là hắn dám hắc mình tiền, liền đánh chết hắn, người phục vụ bị sợ run run một cái, trong lòng ủy khuất không dứt, thầm nói, đặc biệt sớm biết ngươi như thế thói xấu, kẻ ngu mới có thể không có chuyện tìm ngươi cha tử đây. Lập tức, Hạ Vũ được mời vào một kiện sang trọng bên trong phòng riêng. Cao quý người đẹp ngồi ở bên cạnh, đưa ra thon dài tay trắng, vậy thoa màu đỏ dầu sơn móng tay thiên thiên ngón tay ngọc. Điểm ở công thức nấu ăn lên, cao quý cô gái nhẹ nhàng cười nói, đạo trưởng em trai gọi thức ăn đi, thích gì cứ việc gọi, tới tỉ nơi này, bỏ mặc ăn cái gì cũng bảo đảm đủ. Nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, cao quý cô gái cố ý ưỡn ngực đầy đặn. Để cho Hạ Vũ nuốt nước miếng một cái, trực tiếp nói, chị, ta muốn uống sữa, phốp, dẫm lên mặt mũi, cái đó tiểu thúy, đem mỗi dạng món ăn đặc sắc cũng tới như nhau. Cao quý cô gái liếc Hạ Vũ như nhau, quyến rũ hấp dẫn, càng giống như là quyến rũ cô gái đang câu dẫn một cái thanh khiết đồng nam nhỏ. Sau đó nàng giơ giơ thon thon tay nhỏ bé. Để cho người mang thức ăn lên. Bất quá chính là 15p thời gian. Trên bàn liền bày đầy mùi thơm bốn phía thức ăn. Hạ Vũ vén lên tay áo. Tay cầm đũa đã sớm không nhịn được. Mình sáng sớm hôm nay liền uống chén cháo. Trong bụng gật liên tục mỡ đều không. Hôm nay thấy vậy béo mập chân giò. Nướng vàng ống cá nướng đợi một chút. Vậy còn nhịn được. Trực tiếp bắt đầu ăn. Vùng lân cận những cái kia đại thúc trung niên chính là không gấp không hoảng hốt. Cười hắc hắc, tiểu đạo trưởng, không biết những thuốc kia rượu có còn hay không? Chuyện này chờ một hồi hãy nói, để cho ăn uống no nê sau này. Chuyện gì đều tốt nói. Hạ Vũ liếc mắt, đối với quấy giày mình ăn cơm bọn họ. Hết sức không cảm mạo qua loa lấy lệ nói. Đối với lần này... Mọi người lẫn nhau đối mặt như nhau, quay lại thay nhau cho Hạ Vũ mời rượu, không bao lâu liền đem cái này mới nhìn qua, mi thành mục tú thiếu niên, cho rót sắc mặt đỏ gay. Hạ Vũ chính là ợ rượu, hơi có vẻ men say nói, rượu này uống còn gắng gượng cấp trên, ta lớn như vậy lần đầu tiên uống rượu, các người đem ta chuốc say có thể bị gì à? Mà ngồi ở Hạ Vũ bên người cao quý cô gái, chính là đến gần hắn thổi miệng mùi thơm, thanh âm quyến rũ, đạo trưởng em trai, cho ngươi thương lượng chuyện này tình thôi, tỷ có chuyện gì cứ nói đi, bất quá ngươi ngực thật lớn thật trắng, ngươi kêu tên gì? Hạ Vũ híp mắt, ngồi ở trên ghế đung đưa thân thể, ợ rượu, ánh mắt liếc xéo hướng cao quý cô gái cao ngất trước ngực. Vậy một màn tuyết trắng để cho hắn sao động không dứt. Lập tức tán dương thêm lộ liễu lời nói. Căn bản không kín đáo. May là to gan cao quý cô gái. Cũng là một hồi không chịu nổi. Trợn mắt nhìn hắn như nhau. Phát hiện cái này thanh tú thiếu niên. Mắt say mông lung. Xem ra bị trên bàn những thứ này đại thúc trung niên. Cho thay nhau chuốc say. Nàng trong lòng để ý Hạ Vũ nếu tiếng nói, cáu giận nói, xí, tiểu sắc quỷ, tỷ tên là Đan Hương Hương, còn dám trêu đùa ta, có tin hay không ta để cho ngươi đem ngươi cho thiến. Cái này, sợ rằng ngươi không làm được à? Hạ Vũ lắc đầu hết sức khẳng định nói. Ở nơi này một mẫu đất ba phân lên. Hạ Vũ còn không tin có người đánh thắng được mình. Dẫu sao mình từ nhỏ liền ngâm thuốc tắm, luyện công phu, tầm thường trộm cướp nhỏ. Mình cây không coi vào đâu. Lập tức, đan hương hương thần giác buộc vòng quanh làm người ta tìm vị nụ cười. Tỏ ra khá là thần bí, nàng cũng không phản bác, mà là nâng lên thon thon cánh tay ngó sen, khoác lên hắn trên vai. Nhu mì nói nhỏ, tiểu sắc quỷ, cùng ngươi thương lượng chuyện này. Sau này ấy ngươi rượu thuốc có thể hay không đặt ở tỉ nơi này bán ra? Ừ, có thể à, Hạ Vũ rượu đã tỉnh hơn nửa. Ánh mắt híp lại, lúc này đáp ứng. Đan hương hương trong mắt thoáng qua vui mừng, không nghĩ tới cái này nhỏ chim non tốt như vậy nói chuyện. Bất quá còn chưa đợi cao hứng, Hạ Vũ lời kế tiếp tiếng nói, thiếu chút nữa không tức giận chết nàng. Ở ngươi nơi này bán ra có thể, ta muốn toàn bộ lời, chẳng qua là ở chỗ này đời bán ra, ngươi không có huê hồng. Hạ Vũ liếm mặt to nói. Đan hương hương nhất thời khí vui vẻ, liếc mắt, tức giận nói, làm như vậy, ta há chẳng phải là ở cho ngươi đi làm rồi. Hương hương tỷ, ngươi hẳn rõ ràng rượu thuốc giá trị, chỉ một đang ngồi tất cả chú hai liền có thể nói rõ. Người trung niên sĩ hoan nghênh độ 100%, hơn nữa cao như vậy hoan nghênh độ, bất luận để ở nơi đó đều là lôi kéo nhân khí hàng hóa. Điểm đạo lý này ngươi không biết không hiểu đi, còn cần ta nói nhiều sao? Hạ Vũ trên mép trọn, hết sức ổn định, lời nói hoàn toàn ăn chắc nàng. Đan hương hương trong lòng ngầm nói, thật khôn khéo tiểu đạo sĩ, bất quá nàng trên mặt nổi vẫn là xinh đẹp cười duyên nói. Ha ha, bất quá bỏ mặc nói thế nào, ngươi cũng không thể để cho tỷ trắng giúp cho ngươi một tay đi. Tụ lại nhân khí, chính là tài lộ rộng vào, nghe rượu thuốc tên người, mộ danh tới, khẳng định bỏ mặc uống rượu, người nơi này các loại đồ đều có thể bưng lên bàn. Trong này lời, tuyệt không thua với ta rượu thuốc, đúng không, hương hương tỷ? Hạ Vũ một hớp một cái hương hương tỷ, cái miệng nhỏ nhắn ngọt rất, nhưng mà quan hệ đến tiền. Hàng này chính là chết không ngăn được, không cần biết ngươi có phải hay không đại mỹ nữ, muốn ta tiền, chính là không cửa. Hạ Vũ bây giờ chính là uống chóng mặt, vậy tuyệt không ngăn được. Lập tức, đan hương hương vậy không có biện pháp, chỉ có thể chu môi anh đào. Ánh mắt u oán nói, dù sao ta không thể cho ngươi đánh vô ích công. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua tinh mang. Sau đó nhếch miệng lên, cười nói, có thể cho ngươi một thành huê hồng. 20%, đan hương hương nói, đồng ý, có một cái điều kiện. Hạ Vũ tiếp lời trực tiếp nói, cái này làm cho đan hương hương thần giác hơi nâng lên. Cảm giác mình tựa hồ bị cái thằng nhóc này lừa. Trong giọng nói thật giống như cho mình đào cái hố, chờ mình nhảy xuống đây. Đan hương hương nhẹ nhàng nói. Nói đi, cái gì điều kiện, ngươi nơi này là hiệu ăn. Tất nhiên thu mua rau còn có thịt cầm cùng nguyên liệu nấu ăn. Ta muốn giao hàng. Hạ Vũ lời vừa thốt ra mình mục đích, hắn có thể không quên đáp ứng Chu Băng Băng sự việc. Nhưng mà, cái này nhưng chọc cho đan hương hương một hồi cười duyên. Vang lên bên tai tiếng cười như chuông bạc. Hết sức êm tai, Hạ Vũ sắc mặt lăng như vậy, nói, hương hương tỷ, cái này rất khó làm sao? Nếu như khó làm, tiếp theo vậy chúng ta cũng không cần nói, cho ta ba thành lợi nhuận, sau này ngươi đưa tới nhiều ít rau ta theo một toàn thu. Nhưng phải là thuần màu xanh lá cây trồng trọt, không bỏ thuốc trừ sâu, không làm phân hóa học. Đan hương hương mê người môi đỏ mọng vi kiều. Mang có một màn có một không hai phong tình nụ cười. Hạ Vũ liền vội vàng lắc đầu nói. Không thể nào, 30% huê hồng ngươi muốn quá cao.